Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Liên tục vượt 2 cấp, thất phẩm thuấn di phù triện, đó là giá trị 100.000.000 hoàng kim vật hy hãn. Thứ này, không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Lâm Mục trong tay có cái này thất phẩm thuấn di phù triện. Đây là hắn tại một lần cơ duyên xảo hợp tình huống dưới. Diệt một cái võ đạo thế gia, thu hoạch được đồ gia truyền. Thứ này hắn là bảo mệnh dùng. Một khi kích hoạt, có thể trong nháy mắt đem hắn đưa ra ngoài 10 dặm. Đây chính là bảo mệnh dùng trí bảo. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lãng phí hết. Chương này thất phẩm thuấn di phù triện, cũng là gặp được ngưng đan cảnh cường giả. Hắn coi như không địch lại, cũng có thể tùy tiện đào tẩu bảo mệnh. Đây là hắn lớn nhất ỷ vào. Cũng là hắn vì cái gì dám cùng Đoạn Lăng Phong đơn đả độc đấu nguyên nhân chỗ. Không nghĩ tới, trận này hắn cho rằng tất thắng chiến đấu. Chẳng những nhượng hắn át chủ bài ra hết, cái này thuấn di phù triện đều dùng rơi. Mất đi hắn lớn nhất ỷ vào, càng là kém chút vẫn lạc. Người chờ, vô luận ngươi là ai, ta Lâm Mục nhớ kỹ ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng để cho ta gặp được ngươi. Không phải vậy nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Phốc phốc, Lâm Mục sử dụng thất phẩm thuấn di phù triện biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Lăng Phong công kích rơi một cái không. Hắn cảm nhận được Lâm Mục đột nhiên biến mất. Hắn biết đối phương dùng bí pháp chạy trốn. Hắn căn đuổi không kịp. Thể nội thương thế tại cũng áp chế không nổi. Một thanh nghịch huyết phun ra. Thân thể trong nháy mắt cũng có chút uể oải. Đáng chết. Thật sự là thiệt thòi lớn. Đoạn Lăng Phong cầm đường mà đừng. Hắn cảm thấy suối quẩy. Không có đem đối phương xử lý. Hắn ngược lại người bị thương nặng. Càng trọng yếu hơn một điểm là Lâm Mục trên thân 5 cái túi chữ vật hắn không có đem tới tay. Bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Hiện tại những vật này đều không có duyên với hắn. Đoạn Lăng Phong lại phục dụng hơn 10 khỏa tiết tham ngọc lộ hoàn. Thương thế hắn mới miễn cưỡng áp chế lại. Đoạn Lăng Phong cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Về phần truy kích Lâm Mục, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền từ bỏ. Không vì cái gì khác. Linh giác không cảm ứng được đối phương tồn tại. Tìm cũng là trắng tìm. Còn không bằng thừa cơ hội này đem đội xe này còn thừa một nhóm hiện ngân cho lấy đi. Về phần này Lâm Mục, chỉ cần có cơ hội, lần sau gặp được hắn, hắn nhất định sẽ đem xử lý. Đoạn Lăng Phong nắm chặt thời gian. Đem trong đội xe còn thừa mấy chục xe hoàng kim thu nhập đến túi chữ vật cùng trong chữ vật giới chỉ. Đoạn Lăng Phong túi chữ vật liền 2 trung cấp túi chữ vật. Hắn bên trong có không ít yêu thú xác chết. Căn trang không bao nhiêu thứ. Hắn trực tiếp liền đem những hoàng kim đó chuyển đổi thành trong hệ thống sử dụng tiền vàng. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong tài phú. 1567-2426 tiền vàng. Đẳng cấp 26. Cấp điểm kinh nghiệm 214.500/700.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh lục trọng. Trúc cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ 0/100. Vũ kỹ thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục 45.350/1.000.000 xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm độ thuần thục 889/1.000. Hỏa diễm trưởng thiên cấp hạ phẩm độ thuần thục 3280/10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ tu luyện đan 1.000 khỏa. Tiết tham ngọc lộ hoàn 30 khỏa. Hỏa diễm phù 50 tấm. Bạo băng phù 100 tấm. Ta vậy mà tích lũy đến 210.000 điểm kinh nghiệm. Đoạn Lăng Phong vừa đem những này hoàng kim chuyển đổi thành tiền vàng. Hắn lập tức liền phát hiện. Hắn vậy mà tích lũy đến hơn 200.000 điểm kinh nghiệm. Có những kinh nghiệm này giá trị. Người khác vật đẳng cấp tuyệt đối có thể thăng mấy cấp. Đột phá đến trúc cơ cảnh hậu kỳ bát trọng. Đem nhân vật tiến hành thăng cấp. Đoạn Lăng Phong liên tục vượt 2 cấp. Liền có thể đột phá đến trúc cơ cảnh hậu kỳ bát trọng. Quả nhiên cái này giết hại là nhanh nhất đề bạt đẳng cấp biện pháp. Hiện tại chỉ kém hơn 20 vạn điểm kinh nghiệm ta liền có thể đột phá trúc cơ cảnh 9 tầng. Đoạn Lăng Phong điểm kích đối với nhân vật đẳng cấp tiến hành thăng cấp. Trong nháy mắt hắn đã đột phá đến trúc cơ cảnh hậu kỳ bát trọng. Khoảng cách đỉnh phong 9 tầng chỉ là 2-3 ngày thời gian. Nếu là tại có 4-5 cái luyện khí cảnh cao thủ nhượng hắn giết lời nói. Hắn có thể rất nhanh đột phá trúc cơ cảnh đạt tới luyện khí cảnh. Có Tiểu Lam cái này ngưng đan cảnh yêu thú hỗ trợ. Liệp sát yêu thú vẫn là giết người thật sự là quá mức nhẹ nhõm. Muốn đột phá, chỉ là vài phút sự tình. So với hắn dùng kinh nghiệm đan tu luyện nhanh nhiều. À, chuyện gì xảy ra? Ta hệ thống trong thương thành vậy mà xuất hiện tân phù triện. Thuấn di phù triện, thất phẩm, giá bán 10 vạn tiền vàng. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn hệ thống trong thương thành có thuấn di phù triện bán ra. Mà này phù triện thuộc về thất phẩm. Thế nhưng là cái này giá bán cũng thật sự là quá đắt. Lại muốn 10 vạn tiền vàng. Đồ, vật là tốt. Thế nhưng là giá tiền này cũng không phải bình thường cao a. Nếu không phải hiện tại Đoạn Lăng Phong phát một món tiền nhỏ. Cái này thuấn di phù triện hắn căn liền mua không nổi. Đoạn Lăng Phong lại ấn mở thuấn di phù triện một số cơ tin tức. Hắn phát hiện, cái này thuấn di phù triện thật sự là quá tuyệt. Hắn tuyệt đối đáng cái giá này. Cũng là bán cái 450 vạn kim tệ hắn cũng nguyện ý. Thứ này thật sự là quá mức nghịch thiên. Một khi sử dụng, có thể trong nháy mắt đem mục tiêu đưa ra 20 dặm có hơn. Thứ này tuyệt đối là bảo mệnh dùng đồ tốt. Có thứ này, cũng là Đoạn Lăng Phong hắn gặp được ngưng đan cảnh cường giả. Hắn coi như đánh không lại, có thể muốn chạy trốn. Tuyệt đối không có vấn đề. Cái này ngưng đan cảnh cường giả tốc độ tại nhanh. Hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt liền di động ra 20 dặm. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng không sợ. Đánh không lại, chẳng lẽ hắn sẽ không chạy sao? Hệ thống trong thương thành xuất hiện thuấn di phù triện. Cái này so Đoạn Lăng Phong nhân vật đẳng cấp đột phá đến trúc cơ cảnh hậu kỳ bát trọng còn muốn khả. Quan, thứ này thích hợp nhất hiện giai đoạn Đoạn Lăng Phong. Bất quá. Đoạn Lăng Phong nghĩ lại, hắn phát hiện, cái này Lâm Mục có thuấn di phù triện tốt như vậy đồ, vật. Làm ngưng đan cảnh cường giả, trên người bọn họ nhất định cũng sẽ có không ít đồ tốt. Như muốn chém giết liền không bình thường khó khăn, thuấn di phù triện cao đến thất phẩm. So với hắn hỏa diễm phù, bạo băng phù cao cấp hơn rất nhiều. Hắn trực tiếp liền điểm kích mua sắm 10 cái dùng để bảo mệnh. Cái đồ chơi này mỗi ngày hạn mua 10 cái. Mua sắm, hắn tài phú trực tiếp liền thiếu đi 100 vạn tiền vàng. Có cái này 10 cái thuấn di phù triện. Đoạn Lăng Phong cũng là ở sau đó thú triều trong. Hắn cũng có lòng tin tự vệ. Những này thuấn di phù triện. Vương Uy, thương mấy người bọn hắn Hắc Vân Bảo lão nhân Đoạn Lăng Phong cũng phải cấp bọn họ trang bị mấy. Trương. Mỗi lần xuất thủ đối phó đại đồng ngân hàng tư nhân hộ ngân xa đội thật sự là quá giá trị. Người khác vật đẳng cấp chẳng những đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ. Còn làm đến thuấn di phù triện tốt như vậy đồ, vật. Chẳng lẽ hệ thống trong thương thành thuấn di phù triện là bởi vì này Lâm Mục sử dụng mới xuất hiện. Không phải ta người vật đẳng cấp đột phá đến 28 cấp thời điểm xuất hiện. Đoạn Lăng Phong mày nhăn. Lại. Muốn là như thế này lời nói. Đoạn Lăng Phong hẳn là nhiều không qua một số đại hình cửa hàng đi xem một chút. Chỉ cần hắn gặp qua đồ, vật. Hệ thống trong thương thành sẽ xuất hiện. Nếu là thật như hắn muốn như thế. Vậy liền thật sự là quá mức nghịch thiên. Đem chiến trường quét dọn xong. Vì hủy thi diệt tích. Đoạn Lăng Phong đem những xe này đội thi thể đều tụ tập cùng một chỗ. Trực tiếp dùng một trương hỏa diễm phù đem những thi thể này. Đội xe đốt cháy không còn. Đây cũng là cho Tiểu Lam phóng thích tin tức. Hắn bên này đã kết thúc chiến đấu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.